Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 34 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Rất xin lỗi cả nhà vì 2-3 hôm vừa rồi không ra chuyện được. Mới đầu năm thằng cu con nhà mình nó lại phải đi bệnh viện, cũng chỉ cái tội viêm tai giữa mãi không khỏi. Hôm nay mới gọi là khai xuân năm 2024. Tiếp tục ra cuốn tiểu thuyết này, Thanh Bình xin trân trọng gửi lời cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình và chúc quý vị khán thính giả một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe, thành công rực rỡ trong sự nghiệp của mình. Hôm nay là ngày 6 tháng 1 âm lịch, cũng là ngày 6 Tết và cũng là ngày sinh nhật chính thức của Thanh Bình mà bạn bè đã chúc hết vào ngày dương lịch hết rồi. Thành ra ngày chính thức ngày âm lịch này thì lại chẳng ai nhớ đến. Rất mong quý vị khán thính giả cho Thanh Bình một lời comment chúc mừng sinh nhật để đỡ tủi thân nhé. Rất cảm ơn quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 34 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh. Trong cái đêm mưa ào ào ấy, trời đất như nối liền thành một dải. Màn mưa che lớp những tòa nhà cao tầng sừng sững, hè phố vắng tanh, trên đường lác đác vài chiếc xe hơi phóng đi bụi bã. Hộp đêm thịnh đường nằm giữa đường ngũ nhất phồn hoa, cúng cửa trống trơn, bãi đỗ xe chẳng có mấy khách. Bảo an trực ca thì chui vào dưới mái hiên. Thời tiết như thế này đa phần mọi người thích hưởng thụ bầu không khí ấm áp gia đình, chứ không ra ngoài tìm hoa quẹo liễu. Nhưng những bảo an chẳng có bến, càng ấm áp lại chẳng có tư cách vào kia hưởng thụ, chỉ có thể nguyên rủa thời tiết chết tiệt. Đường Đại Đầu đứng trong đám bảo an, mồm phì phèo điếu thuốc, chân nhón lên ngó nghiêng bên ngoài, chẳng tiếp chuyện người bên cạnh. Nhìn rất lâu mới thấy chiếc xe quen thuộc, vui vang Dương Ngô chạy ra đón. Người được đón dáng rong ròng cao, đeo kính mắt gọng vàng rất nho nhã, xuống xe thong thả chỉnh lại áo rồi mới bước tiếp. Chính là anh rể Lý Uy, được Đường Đại Đầu coi như thần. Đại Đầu, chuyện làm ăn thế nào? Lý Uy khẽ bố vai hỏi. Anh thế, anh là chuyên gia, còn cần em nói sao? Trời mưa ai chẳng ở nhà ôm bỡ ngủ, đến chỗ này làm gì? Đường Đại Đầu cầm ô đi sát bên cạnh, dù vai bị nước hát vào cũng nhất định che cho anh để khô ráo. Hà hà, kinh doanh có lời có lỗ, quy luật thị trường mà. Đúng thế ạ. Chị cậu có thường tới đây không? Không hay tới lắm ạ, thường cuối tháng kế toán mới qua một lúc ạ. Đường Đại Đầu cười đáp. Anh đầy hỏi tiếp vợ cũ, cũng chính là chị họ hắn, Đường Thụ Thanh. Hai người sau khi ly hôn rất ít qua lại, cả hai đều là chủ thịnh đường, một ở ngoài một sau lưng, nhưng đều rất ít khi hỏi tới chuyện làm ăn ở nơi này. Bận rộn chạy trước chạy sau lo liệu công việc là một giám đốc chuyên nghiệp được thuê về, còn quản lý sổ sách là Tằng Nam, cùng với Đường Đại Đầu ngầm chỉ huy một đám đàn em bảo ban chống đỡ nơi này, khiến người ngoài nghề không nhìn thấu ai thực sự nắm thịnh đường. Lý Uy vừa đi vừa hứng chí nhìn quanh. Ngoài lầu đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy, đại sảnh trang trí sang trọng mà không phô trương, mang vài phần đạm nhã, ánh sáng dịu dịu vừa đủ. Vào cửa liền nghe thấy âm nhạc du dương, từng đôi khách ôm nhau đung đưa. Ngày mưa vắng khách, nhất là thiếu thanh niên sôi động, hoàn cảnh càng thêm u nhã. Nơi này là chỗ ông ta kiếm khoản tiền đầu tiên. Có người nhìn nơi này thấy ái muội, có người nhìn nơi này thấy hủ bại, càng có người coi đây là chỗ cặn bã thối nát của xã hội, còn Lý Uy cảm thấy thân thiết. Mặc dù từng một thời là người lèo lái thịnh đường, nhưng Đường Đại Đầu biết anh đề rất ít khi từ chốn phong nguyệt này chơi bời. Anh đề sống còn kỷ luật hơn thời làm cảnh sát. Hôm nay anh đề tới là ắt có việc muốn can dặn, dẫn thẳng lên tầng 2, gọi hai cốc cà phê, bên trong chỉ có vài đôi nam nữ ngồi đai đác. Đường Đại Đầu luôn thấy anh đề làm cảnh sát tới thành bệnh nghề nghiệp rồi, chỉ cần ngồi xuống là luôn cảnh giác nhìn bốn phía. Đường Đại Đầu không phải là người chú ý mấy tiểu tiết như thế, vừa khuấy đường vừa nói. Anh đệ, anh lâu rồi không đến, ngay cả bảo an cũng không nhận ra anh nữa. Hi hi, anh, mấy cái nhà đó thì chúng ta kiếm được bao nhiêu, không bị kẹt trong tay kia chứ? Ha ha ha, bước vào biết bao công ty lớn kìa, chúng ta có muốn lỗ thì bọn nó cũng không chịu. Chưa cần 2 tháng là ra nhà sẽ lại kéo lên giá ban đầu thôi. Lãi gấp đôi vẫn là ít đấy. vẫn là công ty có bối cảnh quốc tư ủy lợi hại. Nói một câu là mời được lãnh đạo cơ cấu chính phủ lên tiếng rồi. Đi theo bọn nọ muốn lỗ cũng khó. Phải rồi, mấy ngày qua Trương Nhân Hòa có động tĩnh gì không? Lý Uy cười sảng khoái. Địa ốc là thứ sản nghiệp méo mó, thao tác luôn không chính thống, nhưng phải thừa nhận lợi nhuận rất cao. Không à? Đừng đại đồng nghĩ lại, đúng là không thấy có gì khác thường cả. Mỗi ngày ông ta đều ở chỗ tiểu tình nhân, nói không chừng đang có ý đồ xấu gì đó. Có điều đám thủ hạ của Nhị Ngốc Tử và Hắc Bỉ chạy gần hết rồi, ông ta muốn gây sóng cũng khó à. Sợ ông ta mượn gió phá sóng dưng buồm đi sai chứ. Muốn trở mình dưới bốn nhà thì không có cơ hội đâu. Chủ nợ và ngân hàng sắp kéo tới rồi, ông ta chẳng mấy chốc trắng tay thôi. Ha ha, cậu thấy ông ta sẽ làm gì? Chỉ còn một đường thôi. Lý Uy giơ một ngón tay lên. Em biết rồi, chạy. Đừng đại đầu vỡ lẽ. Đúng đấy, bốn nhà sở dĩ thống khoái trả tiền cho ông ta là cho ông ta một cơ hội. Giờ trong tay ông ta có mấy trăm triệu, nếu ông ta ngu xuẩn tới mức không biết chạy thì chỉ còn con đường chết mà thôi. Ông ta chạy rồi thì vở kịch càng dễ diễn. Không nói ông ta nữa, tôi thuận tiện qua đây là có vài việc an bài. Trong bảo an và công ty mới chiêu mộ có hai người tên là Hách Kiến Lôi và Đàm Vũ Nghĩa, đều là người huyện Ô Long. Hai chàng trai chất phác lắm, đúng hương của Diệp Phàm đấy. Vâng, em hiểu ạ. Đừng đại đầu nghe thế là hiểu phải làm gì. Hắn tuy hơi ngốc nhưng nắm bắt ý đồ của anh rể lại rất nhanh. Lý Uy đợi Đừng đại đầu hỏi, nhưng thấy hắn không hỏi gì liền nói. Tiền đã gửi vào trong thẻ của cậu rồi, tự lấy. Lần này thu hoạch khá nhiều, chia cho phía dưới, thưởng phạt phân minh, người ta mới phục. Vâng, em hiểu ạ. Đừng đại đầu lại đáp câu nữa. Ước thúc bọn chúng làm ăn theo đúng quy củ, thường ngày chớ tụ tập sinh sự thị phi chung nơi rắc rối không cần thiết. Chưa phải lúc an toàn đâu. Vâng, em hiểu ạ. Bảo chị cậu ra mặt quan lại nhiều với khu trưởng Vương của khu Tây Sơn một chút. Người này rất háo sắc, kiếm hai đứa xinh đẹp, đừng lấy người vùng ngoài. Tuổi đừng nên quá nhỏ, một miệng nhanh nhẹn chút, nói không chừng có lúc dùng tới. Vâng, em hiểu ạ. Đừng đại đầu lần nào cũng chỉ câu đó. Đại đầu, cậu cũng có thể đề xuất ý kiến cơ mà, đừng có gật đầu mãi thế. Lý Uy bật cười. Anh rể, anh cứ bảo gì em làm nấy là được rồi, em thì ý kiến gì được chứ à? Đừng đại đầu không hiểu sao anh rể lại bảo thế. Ai, cậu mà bằng một nửa Diệp Phàm thôi thì vị trí đã hơn bây giờ chục lần rồi. Lý Uy lắc đầu có chút tiếc nuối. Thằng đó chẳng qua chỉ giỏi bay đã cho xấu, có tí mức hơn em chục lần không chứ? Đừng đại đầu có chút không phục. Thế sao? Chỉ một trò xấu của cậu ta mà thuận tay kiếm nhiều như thế, cậu làm được không? Đừng nói làm được, cậu vì chuyện này mà chạy ngang chạy dọc lâu như thế, có hiểu gì không? Đừng đại đầu cố suy nghĩ, rốt cuộc lắc đầu. Hắn chỉ biết dẫn người đi gây rối sinh sự, chưa biết anh rể muốn xử trí Trương Nhân Hòa, còn về sau cũng không hiểu. Còn về phần mình dẫn người đi pha phách bao chỗ như thế để làm gì cũng không hiểu nốt, hắn chỉ là người chấp hành mà thôi. Lý Uy cười cũng không để ý cái đầu chậm chạp của Đừng đại đầu, có điều tâm trạng đang tốt, hứng chí đặt cốc xuống giải thích. Biết là cậu không hiểu mà. Nghĩ mà xem, chiêu đầu tiên của cậu ta là rải đậu thành binh, dùng tin tức giả mang tới cho Nhân Thông vô số phiền toái. Tiếp đó là rút củi dưới đáy nồi, tác thành sự liên hợp giữa chúng ta và Cửu Đỉnh, chặn đường lui của Nhân Thông, khiến chúng xa lầy. Tiếp tới là hòa chung lật thủ, không đánh đầu đánh mà đi chặt đuôi, khống chế đám Hắc Bì, làm Nhân Đồng đầu đuôi không tiếp ứng được cho nhau, cả bộ máy lớn liền tê liệt. Còn cậu ta xoay người cái đi uy hiếp đám nhà tiêu thụ ngoan ngoãn rút đơn tố cáo, triệt để giải quyết khó khăn của Cửu Đỉnh. Nếu không phải nhìn ra ý đồ của cậu ta thì tôi cũng không tùy tiện đụng vào Nhân Thông. Trong tay Tần Cao Phong đúng là nhiều nhân tài, suy nghĩ lớn gan, làm việc tỉ mỉ, chàng trai đó sẽ tiến xa lắm đấy. Nghe một hồi, Đừng đại đầu thấy anh rể phóng đại hơi quá. Cậu ta vốn là đầu bếp, làm cơm không tỉ mỉ sao được. Ồ, thế à, thú vị. Lý Uy lần đầu nghe thấy chuyện này. Việc cuối cùng, chuẩn bị cho Diệp Phàm 10 vạn, tiền mặt chứ dùng thẻ. Hả, anh rể, con số này không phải nhỏ đâu. Đường đại đầu khó xử. Mà anh đệ, thằng nhóc đó rụt rè lắm, chưa chắc đã dám lấy. Quá ít thì không đáng, nhiều thì cậu ấy không dám nhận thật. Hơn nữa có nhiều tiền rồi sẽ sinh tính lười biếng. Trước kia có thể nói không công không nhận lộc, nhưng lần này cậu hãy nhấn mạnh là cậu ấy giúp chúng ta, đây là tạ ơn không kèm điều kiện. Để Nam Nam đi đi. Anh đệ, em có chỉ huy được Nam Nam đâu. Đường đại đầu mặt mày khổ sở. Ha ha ha, yên tâm, lần này thì nó sẽ nghe cậu. Giống như trước kia, chỉ ngồi trong chốc lát rồi Lý Uy rời đi. Đường đại đầu tiến anh đệ về rồi liền tới thẳng phòng giám đốc ở tầng 12, có cửa đi vào liền bật cười. Bộ đàm ném một bên, thằng Nam các chân lên bàn, dáng vẻ vài phần buồn chán, tay cầm ly điệu, người đang đưa nghe nhạc nhìn giám sát quầy ba. Hai cặp chân dài nuột này hơi bật chéo nhau, nhìn con đá con mắt hơn đám tiểu thư đầu bảng. Có điều nhìn dáng vẻ thì tâm trạng không tốt. Cái bàn thấp bên cạnh đặt chai dry wine đã vơi quá nửa, uống tới má đỏ hây hây rồi. Nhìn đường đại đầu vào cửa, cứ như nhìn một tên bảo an nhỏ, liếc sáo mắt quát. Đường đại đầu, anh để anh lại có chủ ý xấu đi rồi. Từ màn hình giám sát có thể thấy người ra vào, xem ra thằng Nam cũng chẳng khách khí gì với Lý Uy. Anh để bảo cô đi tặng quà cho một người, là Nam. Đường đại đầu cố ý nói. Mơ đi, không đi. Thằng Nam cười khẩy mang theo vài phần khinh bỉ. Không đi thật chứ? Bớt dài dòng, ai thích đi thì cứ đi. Cô nói vậy thì thôi, tôi chẳng cầu xin cô. Đường đại đầu tỏ ra đàng hoàng không giống thường lệ. Mọi khi tới phòng này thế nào cũng phải dây dưa trêu ghẹo thằng Nam một phen. Bình thường thích nhất là lấy thu nhập đùa dẫn phục vụ mới tới, không thì cùng tiểu thư nào đó làm bậy, báo cáo bừa bãi gây ảnh hưởng xấu. Hắn thông khoái bỏ đi như thế này làm thằng Nam lấy làm lạ, gọi. Này, tặng ai thế? Chuyện này vẫn do anh làm mà. Diệp Phàm. Đường đại đầu đáp gọn lỏn. Động tác lắc lư của thằng Nam dừng ngay lại, đốt hai chân ngồi ngay ngắn, nhìn ly rượu không uống nữa, đặt xuống bàn nói ngay. Được, anh không cần quản, để tôi đi. Không ngờ cô nàng đánh đá này nhận lời nhanh thế. Chẳng lẽ thích chàng trai mặt trắng đó thật rồi? Anh để nhìn chuẩn thật. Đường đại đầu không nghĩ nhiều, nói đó ngọn nguồn rồi đi. Đang tính toán xem tôi này chơi bời gì thì có điện thoại, nghe một lúc đuổi vào cầu thang máy xuống thẳng tầng 1. Thời gian trước có khách hàng quen tới đây giới thiệu cho hắn một vụ làm ăn. Chuyện đơn giản, công ty thông tin tứ phương của Đại Nguyên nợ tiền thiết bị của cáp điện Tương Nam. Do ở khác tỉnh nên đòi tiền rất khó khăn. Bên tứ phương dây dưa mãi, làm phía cáp điện Tương Nam cũng nản, muốn bán rẻ khoản nợ này đi lấy tiền trung chuyển. Đường đại đầu chưa bao giờ nhúng tay vào loại nghiệp vụ này, nhưng nghĩ cuối cùng trên là đòi nợ. Ở Đại Nguyên thì có ai không dám đòi. Dù vậy vẫn cẩn thận phái người đi tìm hiểu trước, người đó vừa về. Đường đại đầu đi vào phòng trực ban tầng 1, liền thấy một tên tóc dài dáng vẻ khá nghệ sĩ đang tan phét với bảo an. Đó là Tôn Nhị Dũng, một trong số đàn em đắc lực nhất của hắn. Tôn Nhị Dũng từng có ước mơ thành nhiếp ảnh gia, giờ chuyên môn đi theo dõi quay phim chụp ảnh con nợ, xem như hoàn thành nửa tâm nguyện. Anh Đường, em hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tôn Nhị Dũng vừa thảo luận xong kế hoạch ăn chơi, vội vàng báo cáo nhiệm vụ để đi sớm. Niên Vĩnh Quý có hai nhà bí mật bên ngoài, nuôi hai ả tình nhân, trong đó một đứa là sinh viên, một nhà quản lý trong công ty, tất cả được em chụp ảnh ghi hình cho vào thẻ nhớ. Đường đại đầu phất tay. Không có gì đặc biệt à? Tôn Nhị Dũng gãi đầu, lấy máy ảnh kỹ thuật số đưa đường đại đầu. Giống như ông chủ lắm tiền khác thôi, không có gì đáng nói. Có điều hôm nay em chụp được cái này. Đây là con gái ông ta, vừa mới đính hôn với con trai Vu Bằng Phi, giám đốc văn phòng luật Thần Lôi. À, kết thông gia với nhà luật sư à? Có thật giật mình hả? Đường đại đầu bấm xem ảnh, đôi nam nữ hôn nhau trong chiếc xe BMW xanh, không có hoạt động nào kích thích hơn nên không hứng thú. Đang định ném trả máy ảnh thì sực tỉnh. Cái gì? Văn phòng luật Thần Lôi có biết đứa con trai tên là gì? Tôn Nhị Dũng làm việc rất tận tâm trách nhiệm. Vũ Dực Long, giám đốc của công ty di động tỉnh. Vũ Dực Long? Vũ Dực Long, còn mẹ nó, đúng là hắn rồi, ha ha ha. Đường đại đầu mũ đùi cười gập lưng, chẳng phải người cắm cho Diệp Phàm một cái sừng sao? Lần trước hắn vào bệnh viện thì Vu Dực Long toàn thân băng bó nên nhìn ảnh không nhận ra, nhưng cái tên thì không sai được. Không ngờ trong vụ này lại có phát hiện thú vị như vậy. Cười chán rồi ném trả máy ảnh. Giữ mấy ảnh này lại, có khi dùng tới. Một cô gái nhà quê lên thành phố, bị sự phồn hoa mê hoặc, bỏ rơi bạn nghèo ngã vào lòng chàng trai nhà giàu. Rốt cuộc chàng trai nhà giàu cưỡi cô tiểu thư nhà giàu khác. Một câu chuyện máu chó không có gì mới mẻ, nhưng chẳng bao giờ là cũ. Đừng đại đầu thấy quá nhiều. Tằng Nam đan hai tay trước ngực suy nghĩ rất lâu, tay cầm di động muốn gọi mà mãi mới hạ được quyết tâm. Sau đó nghe thấy giọng nói quen thuộc. Alo, quản lý Tằng. À, tôi đang ở nhà một người bạn có việc. Tiếng chỗ cô không hợp. Mai thì trong đội chúng tôi khả năng có án phải làm, không tiền. Cảm ơn tôi à? Có gì mà phải cảm ơn, đừng khách khí. Được, cứ thế nhé. Giọng Diệp Phàm trong điện thoại có vài phần trầm khàn bình đạm, giống như cố ý kéo giãn khoảng cách hai bên. Tằng Nam thầm lấy làm lạ, biểu thị muốn cảm ơn mà người này lại giả ngốc bày đủ trò từ chối. Làm Tằng Nam tức giận, dập điện thoại chửi một câu. Cái đồ không biết điều, không biết tốt xấu, cũng không biết lòng mỹ nữ. Chẳng hiểu sao cứ bực tức, không bình tâm lại được. Càng đi lại trong lòng càng phiền loạn. Theo thói quen cầm ly rượu lên, cuối cùng không biết nghĩ gì mà ném cả chai lẫn ly vào thùng rác. À! Tằng Nam kêu lên một tiếng ấm ức, kéo rèm cửa sổ để gió đêm lạnh lạnh mang theo giọt nước ùa vào. Không khí tươi mát khiến cô bình tĩnh hơn. Lúc này bầu trời đêm xa gần chẳng có lấy một ánh trăng, chỉ có ánh đèn chiếu ra từ muôn vàn ngôi nhà. Không biết bao nhiêu cặp đôi, bao nhiêu gia đình đang ở trong những căn nhà ấm áp đó hưởng thụ hạnh phúc đơn giản của gia đình. Hai tay ôm vai đứng trước cửa sổ, từng cơn gió thổi qua trái tim trống trải cô độc của cô. Đặt điện thoại xuống, Diệp Phàm chui vào trong chăn. Vừa nói chuyện với người nhà xong thì nhận được điện thoại của Tằng Nam, từ chối qua loa một phen. Giờ chẳng có tâm tình đi nhận sự cảm ơn của ai. Cha mẹ vẫn thế, hỏi công tác, hỏi sinh hoạt, lại hỏi khi nào về. Kỳ thực ý tứ là muốn mình về nhà, nhưng lại nói trong nhà đều ổn, đừng nhớ nhà. Làm sao mà không nhớ cho được. Khi nhỏ bám vào vai cha có thể ngửi thấy mùi khói bếp nhàn nhạt, mùi nào là gỗ dương, mùi nào là mùi gỗ thông. Còn mẹ thì bất kể lúc nào cũng là bộ quần áo hết sức lỗi thời, vỗ lên một cái là có bụi phân rơi xuống. Khi nhỏ thấy hay hay, lớn lên lại thấy đau lòng. Cha mẹ thực sự đang mỗi ngày một già đi rồi. Còn mình trong mắt cha mẹ vẫn là đứa bé. Không trách cha mẹ, mình có làm được việc gì cho ra dáng người trưởng thành để cha mẹ yên tâm đâu. Vô thức bấm linh tinh trên màn hình. Trước kia hình nền vốn là một cô gái xinh xắn thuần khiết, có cái đằng nành đáng yêu. Giờ thay đổi rồi là hình tương địch dai, vịn tay lên cây cầu đỏ, phía sau là rừng cây xanh của công viên. Trước mắt là đàn vịt con theo mẹ tập bơi, ánh mắt cô đầy hứng thú của đứa trẻ. Vợ. Trong lòng Diệp Phàm nổi lên một chữ, hết sức bình thường nhưng lúc này khiến y sinh cảm giác kích động. Nếu mình dẫn một cô vợ về nhà, liệu có làm cha mẹ cao hứng lên không? Liệu có giống cha mẹ dẫn mình về quê gặp ông bà chú thím, cả nhà quê quần vui vẻ không? Nhất định là có. Kỳ thực không cần biết là ai, chỉ cần mình dẫn về một cô vợ thì nào cũng làm cha mẹ ông bà cười không khép miệng lại được. Nhưng Diệp Phàm nhìn Tương Địch Giai quá mức xinh đẹp, rực rỡ, tắt máy. Suy nghĩ này quá mức ảo tưởng rồi. Ôm ấp hôn hít một chút thì có thể, thậm chí là lên giường chưa chắc đã khó, nhưng thực sự tới bước hôn nhân thì không đơn giản. Giờ Diệp Phàm đã hiểu rồi, hôn nhân không phải là chuyện của hai người mà là chuyện của toàn bộ người trong nhà hai bên. Trước kia tuy biết cha mẹ Hương Hương ghét mình, nhưng y không quan tâm. Y cho rằng đó là chuyện hai người họ. Y thậm chí chẳng quá cố gắng lấy lòng cha mẹ Hương Hương. Giờ không thể sống quá lý tưởng, cứ nói phải sống vì mình, đừng để ý tới ánh mắt của người khác. Nhưng mỗi người sống đều bị người bên cạnh và thậm chí bị ánh mắt toàn xã hội nhìn vào, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng và chi phối từ bên ngoài. Nhớ tới vợ là nhớ tới Hương Hương. Cô gái như con chim nhỏ nhắn xinh xinh ấy lúc nào cũng toát ra một thứ linh khí. Trước mặt Hương Hương, Diệp Phàm luôn thấy mình thua kém, luôn bảo sao nghe vậy. Nghĩ tới Tương Địch Giai thanh lệ quyến rũ mê đắm lòng người, ở trước cô Diệp Phàm luôn phải cố gắng gồng mình lên mà vẫn tự ti. Một người đã rời xa, một người bên cạnh còn xa xôi hơn. Nghĩ vẩn nghĩ vơ, càng nghĩ nhiều càng đâm nghĩ quẩn. Nghĩ tới Dương Hồng Hạnh, một thân cảnh phục mạnh mẽ mà quyến rũ, bên gia thế của cô là Diệp Phàm tránh xa rồi. Ai nữa nhỉ? Là Tằng Nam vừa gọi điện, lúc nào cũng đôi mắt câu hồn như phách, loại lá lơi tỏa đao từ tận xương tủy ấy làm Diệp Phàm muốn tránh xa càng tốt. Đều là mỹ nữ khiến người ta động lòng, nhưng đều không thuộc về mình. Một nửa của mình ở đâu? Vợ của mình ở đâu? Có phải vì mình chưa bao giờ sống vì mình? Có phải mình chẳng biết phải sống thế nào? Diệp Phàm trằn trọc mãi. 20 năm cuộc đời lướt qua trước mắt, mình giống như một con rối bị buộc dây. Cái dây ấy lúc trong tay cha mẹ, lúc trong tay Hương Hương, rồi giờ lại nằm trong tay nhà xe và thu nhập. Còn ai nữa đang điều khiển cuộc đời mình? Còn bao nhiêu sợi dây nữa đang buộc trên người mình? Cuộc sống không có đáp án, nó chỉ sinh ra câu hỏi. Lăn qua lăn lại trên giường mãi mà không có câu trả lời nào khiến bản thân thấy tin được. Bên cạnh là tiếng ngáy kho kho của thằng béo, thỉnh thoảng đạp chân lộ ra cái bụng to như trống. Diệp Phàm rời giường đáp lại cho hắn, hắn chẳng nhận ra. Cuộc sống có lẽ chỉ có như hắn mới là hạnh phúc. Nhưng loại hạnh phúc này mình không hưởng thụ được, có lẽ mình nên sống vì mình thôi, không cần cố kỵ gì nữa. Diệp Phàm trải lại chăn đệm, không ít chuyện phiền lòng, dần chìm vào giấc ngủ. Đoang đoang đoang, tiếng súng vang vọng ở trong sân huấn luyện vắng vẻ. Trời mưa như chút nước, đã sắp tối rồi, chỉ còn lại một bóng người cô tịch, một tấm biên lẻ loi và những tiếng súng liên hồi, không biết bắn bao lượt rồi. Súng có thể mang tới cho người cầm nó cảm giác sức mạnh trong tay, từ sự mát lạnh của kim loại, từ lực giật cực mạnh của súng K54, đều làm Diệp Phàm thấy rất sảng khoái. Mỗi viên đạn bắn ra là một lần thỏa mãn, chẳng cần biết chính nghĩa hay tà ác, chẳng cần biết hèn nhát hay dũng cảm, súng trong tay sẽ làm người ta sinh ra dũng khí. Bất chi bất giác, Diệp Phàm đã bắn hỏng hai khẩu K54 cũ rồi. Cái khẩu súng truyền thống nổi tiếng của hai giới quân cảnh này tuy không nhỏ nhắn như khẩu 64, không đơn giản như khẩu 77, nhưng hơn ở chỗ ổn định và uy lực. Có lẽ đúng như đội trưởng nói, đây là thứ đồ chơi tốt nhất của nam nhân. Chỉ có nam nhân đủ cường hãn mới điều khiển được món đồ chơi đầy bạo lực này. Chỉ dùng một loại súng, chỉ có một mình, Diệp Phàm thích loại súng cũ này giống như thích dao phay. Nơi này trở thành không gian thoải mái nhất để mình có thể tận tình thể hiện. Diệp Phàm muốn thành một nam nhân đội chơi đạp đất như đội trưởng, muốn đánh nhân vật truyền kỳ hai giới cảnh sát thương nghiệp như Lý Uy, càng muốn trở thành Tương Cửu Đỉnh, tuy không quyền thế nhưng tài phú nắm trong tay. Phí Sĩ Thành ăn 3 ngày, chơi 3 ngày, sau đó tiêu xài bỏ đi. Từ trên người thằng béo, Diệp Phàm thấy cái bóng dáng bản thân ngày xưa mà mình đã bỏ lại đằng sau. Nam nhân sống phải dám gánh vác, khi không có gì để dựa thì luôn có bản thân để dựa dẫm tin tưởng. Chẳng có chuyện gì khó, giống như lần này có được nhà thôi, mình sẽ còn có được nhiều hơn nữa. Diệp Phàm lần thứ hai tới căn nhà mới 105 m², lớn hơn căn nhà 80 m² mà cha mẹ cả đời mới có được. Cái căn hộ nhỏ xíu của Hương Hương càng chỉ là trò cười. Mình làm được rồi, mình không hề vô tích sự. Đoang đoang đoang, đạn liên tiếp bắn trúng bia di động, gần như không cần nhắm. Đôi mắt khiếm khuyết của y vốn không thích hợp để bắn súng, nhưng giờ y khắc phục được hoàn toàn rồi. Bắn không phải chỉ bằng mắt. Mũi phát súng bắn ra, giác quan của Diệp Phàm phát huy tới đỉnh cao. Cảm giác từng cử động nhỏ của bản thân, nghe đó tiếng nổ của đạn trong nòng súng, người thêm mùi thuốc súng bốc lên, càng đó đạn sẽ bay trúng chỗ nào. Trần Thập Toàn từng nói, khi bắn súng tới mức độ cực hạn, có thể dùng giác quan thứ 6 bắn mục tiêu. Diệp Phàm luôn cho rằng đó là lời khoa trương nghệ thuật hóa. Có điều hôm nay đã mơ hồ cảm giác được súng và người hòa nhập vào một. Giống như đội trưởng từng nói, bia không ở trong mắt mà là ở trong lòng. Diệp Phàm cảm thấy nó quá hình tượng, nhưng hôm nay bắn tới băng thứ 6 y nhận ra rồi. Có lẽ mục đích không phải ở cái bia trước mắt, mà là cái bia ở trong lòng. Chút hết đạn ra, lòng thỏa mãn tột độ. Khà! Diệp Phàm thở ra một hơi, tự hồ vừa uống ngụm bia mát lạnh. Hơi dừng lại một chút, tích tắc xoay người, súng nhô ra dưới nách, cạch. Người nghiêng đi, tay chĩa tới, cạch. Chân nạp đất nhảy lên, cạch. Không có viên đạn nào bay ra cả, nhưng Diệp Phàm khẳng định bà phát trúng hồng tâm. Hiểu rồi, Diệp Phàm tỉnh ngộ. Mình hiểu rồi, mình biết mình phải làm gì rồi. Mình không sợ nữa. Trước kia mình nắm tay Hương Hương luôn sợ vượt mất cô ấy. Trước kia muốn nhận tiền bẩn lại sợ mang tiếng xấu, muốn ra ngoài xung pha lại quyến luyến gia đình. Cuối cùng lo được lo mất nên chẳng làm được gì. Giờ mình không sợ nữa, tiền bẩn hay không bẩn thì mình cũng nhận rồi, còn nhận không ít, xung pha thì cũng đã xung pha rồi, sinh tử cũng vượt qua rồi, một tên tội phạm hung dữ như Tào Hàng còn bị mình làm sợ vãi đái, một kẻ bất cần như Bì Hương Nam bị mình xoay như trong chóng, Nhân Thông từng như người khổng lồ bị mình dẫm dưới chân, mới có gì mà phải sợ nữa. Mình không sợ gì hết. Cạch, băng đạn lắp vào, Diệp Phàm đứng thẳng lưng, tay chữa ngang, mắt nhìn thẳng, đoang, chúng ngay bia di động vừa nhúc nhích, toàn thân sừng sừng đứng đó như ngọn núi bất động, nhưng bất kể bia di động thế nào đều trúng một phát đạn làm nó rung rinh. Đoang, phát súng cuối cùng bắn ra trước bia hoàn toàn biến mất, 10 điểm. Từ từ hạ súng xuống, từ từ thở ra một hơi, khoái cảm tỏa ra từng lỗ chân lông, bình ổn mà sung khoái. Búp búp búp, tiếng bộ tay vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, huấn luyện viên Trần tán thưởng. Diệp Phàm, thật không đơn giản, cậu có sự tiến bộ rất lớn đấy. Tôi thấy cậu không kém gì vận động viên chuyên nghiệp nữa. Tư thế vừa rồi cực kỳ chuẩn mực, bắn súng phải như thế mới đúng. Có hứng thú học bắn súng thi đấu không? Còn trước đó, không hiểu đội trưởng cậu nghĩ cái gì, mấy tư thế chẳng ra gì đó chẳng ai chấp nhận. Ha ha, mấy tư thế đó do tôi tự sáng tạo thôi, cao thủ thiên hạ nhiều lắm, tôi đi bêu mặt làm gì? Diệp Phàm khiêm tốn nói, về mặt khoáng đạt tự nhiên, thì đâu không phải thứ y theo đuổi. Với cậu luyện thứ này làm gì? Chơi thôi, tôi phải cảm ơn đội trưởng của tôi, không có anh ấy tôi không biết là chơi súng vui như thế. Huấn luyện viên Trần thấy khó hiểu càng thấy tiếc nuối. Chơi hả? Hà hà, đúng là có hứng thú thật. Phải rồi, có một cô gái đợi cậu ngoài sảnh đã lâu, tôi bảo cô ấy vào nhưng cô ấy không muốn làm phiền cậu. Ai thế ạ? Làm sao mà tôi biết? Diệp Phàm đi nhanh ra ngoài, chừng bán cách âm rất tốt, mặt đất cách đó ba mấy bậc thang căn bản không nghe thấy tiếng súng. Bên ngoài trời đã tối đen, đèn neon chiếu ánh sáng trắng lành lạnh khắp phòng. Một cô gái ngồi vắt chéo chân, quần jean màu xanh lam ôm lấy đôi chân dài gợi cảm, giày cao gót đỏ bắt mắt, chiếc áo vàng động cổ, hai tay ôm vai, run run dựa vào ghế sofa và lọn tóc ướt dán lên trán. Diệp Phàm bật cười đi lên đón. Quản lý Tăng, làm sao lại để bị mưa ướt thế này? Còn không phải vì anh sao? Đừng đại đầu chết tiệt, mượn xe tôi không biết đi đâu rồi. Bắt taxi thì ở đây không cho vào trong sân sau, tôi phải đội mưa chạy vào. Tăng Nam có chút giận dỗi, hai tay xoa xoa vai. Ban ngày ở Đại Nguyên nóng vậy đấy, buổi tối nhiệt độ giảm sâu, chưa nói mấy hôm nay trời mưa suốt, khá lạnh. Chuyện này gọi một cú điện thoại là được, sao phải làm thế này? Tôi không thể cởi áo cho cô được, tôi chỉ có mỗi cái áo này thôi. Diệp Phàm nói đùa, nhìn chiếc áo thấm nước dán lên thân hình uốn lượn càng hoàn mỹ. Thằng Nam cũng không ngại, nhấc túi xách lên, hai người đi ra ngoài. Trời càng tối nhưng mưa thì càng to. Diệp Phàm mỉm cười quay sang. Chạy chứ? Được. Hai người như hai đứa trẻ con ôm đầu hét lớn, lấy tinh thần rồi chạy vào cơn mưa, vừa chạy vừa la hét. Lên xe rồi, Diệp Phàm vội vàng bật điều hòa, tìm một chiếc khăn lông đưa cho thằng Nam. Nhìn thằng Nam nhoẻn miệng cười, y cũng cười theo. Nụ cười không vô tư đơn thuần như trước kia, cũng không qua loa như mấy tháng vừa rồi, mà là nụ cười thật sự. Cái này mưa gió bão bùng thế này, có một cô gái đợi mình, dù có chút ngăn cách cũng không bận tâm nữa, lòng ít nhiều cảm động. Và sợi tóc ướt dán lên gò má mỹ lệ, nước mưa vẫn chảy từ mái tóc xuống chiếc thun màu vàng. Chiếc áo giờ đã vài chỗ gần như trong suốt, nhìn thấy rõ ràng hình dáng ưu mỹ đôi ngực đang kiêu ngạo kia. Thằng Nam vừa lau tóc vừa trách. Anh giỏi thật đấy, trời mưa như thế còn tới đây. Muốn gọi điện thoại cho anh lại sợ con người nói hay nói dở đều không lọt tai, đành tự mình tới. Diệp Phàm, chúng tôi cũng tới mức mặt ma đáng quỷ khiến anh phải né tránh như thế chứ. Diệp Phàm bị thằng Nam chất vấn thẳng thừng trước mặt như thế, khẩu thị thâm phi nói. Quản lý Tăng, làm gì có chuyện ấy, sao tôi lại trách cô được? Không được gọi tôi là quản lý Tăng, cứ như là chức vụ to lắm vậy, thật là, gọi chị. Tăng Nam tự hồ bị ủy khuất vì ướt mưa, tạm lấy nó làm vốn uy hiếp, mỹ nữ là thế, không sợ vô lý. Diệp Phàm gỡ đầu cười ngật ngưỡng. Này, cô bao tuổi mà muốn làm chị tôi chứ? Lớn hơn anh. Chưa chắc đâu, nói không chừng tôi là anh cô đấy. Được, không có chứng cứ, anh không tin chứ gì. Tăng Nam lục túi sách lấy bằng lái ra. Diệp Phàm tùy ý cầm trong tay xem, rồi ngạc nhiên nhìn Tăng Nam không chớp. Này, đây không phải là đồ giả chứ? Cậu là cảnh sát mà còn hỏi tôi? Dài không cậu tự biết. Thằng Nam đưa hai tay lên búi tóc, động tác làm kéo căng chiếc áo ướt, làm bầu ngực đầy đặn, nhìn từ phía bên cực kỳ kích thích nam giới. Cô gái này như đóa hoa đăng đậu, nở rộ rực rỡ nhất. Chỉ cần một lời nói, một cử chỉ tùy ý mà phát huy ngôn ngữ cơ thể nữ nhân tới cực hạn. Nhất là đôi mắt kia, khi nhìn vào ai lập tức như mang theo tình ý triền miên thấu tận xương tủy. Biết là không phải giả, Diệp Phàm không kìm được lại liếc mắt qua bầu ngực no căng kia, thở hắt một hơi. Hoa, chúng ta sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, không phải cô biết sinh nhật của tôi chứ? Cái gì? Tôi không tin. Anh đừng có lấy cớ tiếp cận tôi nhé. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Tầng Nam ngạc nhiên, rõ ràng không phải giả. Diệp Phàm cũng lấy chứng minh thư ra. Tầng Nam xem một cái, mặt ánh lên niềm vui. Nhìn Diệp Phàm không chớp, miệng há ra định nói. Đừng nói. Diệp Phàm xịt một tiếng. Trên thế giới mỗi phút có mấy trăm đứa bé sinh ra, một ngày có mấy trăm nghìn. Cô đừng nói là chúng ta có duyên phận. Tôi còn nghi ngờ cô biết trước, cố ý kéo đề tài tới chuyện này. Nhìn ra ánh mắt dụ hoặc của Tằng Nam, tự biết bằng khuôn mặt này của mình dụ dỗ mấy chị em chẳng khó khăn, nhưng bây giờ trái tim phẳng lặng, thấy chuyện đó không thú vị gì. Diệp Phàm nói đùa một câu rồi khởi động xe rời sân huấn luyện. Tằng Nam rất thoải mái. Trùng hợp là được rồi, đây đâu phải thứ chúng ta quyết được. Tuổi chúng ta ngang nhau, anh gọi tôi là Tằng Nam, tôi gọi anh là Diệp Phàm được chưa? Đồng ý, phải rồi. Tìm tôi có việc gì thế? Xe vừa đi ra khỏi cửa, Tằng Nam chỉ bên đường. Đỗ lại đi, tôi có việc. Việc gì? Diệp Phàm hồ nghi. Thế này, tôi nói rõ ràng trước nhé, tôi không có cố ý lấy lòng cậu đâu, cũng không cố ý tán tỉnh cậu, càng không định quyến rũ cậu. Chúng ta có cơ sở làm bạn bè, không có điều kiện thành bạn trai bạn gái. Lần này tôi tới đây là do Lý Uy bảo tôi đưa anh một thứ, coi như báo đáp lần trước cậu hiến kế. Tôi biết con người cậu rụt rè, cho nên tôi không nói qua điện thoại. Chuyên môn tới tìm, nếu cậu không muốn cũng đừng làm tôi khó xử, tặng lại Lý Uy là được. Thế nào, nói như thế cậu không phản cảm chứ? Xe dừng rồi, Tằng Nam ghé tới trịnh trọng nói. Diệp Phàm mỉm cười. Tặng gì thế, sao chính thức như vậy? Còn có thể là cái gì? Tiền thôi, 10 vạn. Tằng Nam nói xong, lấy từ trong túi xách ra một cọc tiền mặt đặt giữa hai người. Đừng làm cao, cũng đừng khách khí, bọn họ kiếm được nhiều lắm. Nhưng tôi có làm gì đâu. Diệp Phạm nhìn cọc tiền bọc trong túi ni lông đen không xác định lắm, nhìn bốn xung quanh, chỉ có nước mưa rơi rầm rập bên nóc xe. Trời biết đất biết, không ai biết, chính là thời tốt nhất. Huống hồ số tiền này trừ không nộp thuế ra thì không tính là tiền bẩn. Tằng Nam bĩu môi xì một tiếng khinh bỉ. Ngốc, tác dụng của cậu lớn lắm. Không có cậu, Lý Uy không hợp tác với Cửu Đình, mặc dù ông ta cố ý cũng không tin tưởng ai. Không có cậu, kiến nghị dùng tin đồn đè giá nhà xuống, bằng vào thực lực của ông ta không đụng vào được Nhân Thông. Không có cậu, bắt mấy tên tay sai của Trương Nhân Hòa, đừng đại đầu chỉ là thứ chó biết sủa do nổi người ta không? Hiểu chưa? Đừng nhầm lẫn, đừng bị bề ngoài ông ta đánh lừa. Kỳ thực ông ta muốn hạ Nhân Thông lâu rồi, không có cơ hội thôi. Cậu đã mang tới cho ông ta. Tuy không tham dự sự kiện này, nhưng vẹn vẹn từ trong lời Lý Uy và Đường Đại Đầu, cô cũng hiểu toàn bộ sự việc. Lòng không khỏi tán thưởng người đã lập lên kế hoạch này. Diệp Phàm nghe thế bình thường trở lại. Nói thế thì 10 vạn là ít. Đúng là hơi ít, vì cậu vẫn đánh giá thấp Lý Uy. Không ngờ ông ta thừa thế liên hợp ba nhà nuốt chửng tiểu khu Liên Hoa đúng không? Có điều chuyện này tôi không giúp được cậu. Chỉ ít cứ đòi ông ấy, ở mặt này ông ấy không hẹp hòi đâu. Tầng Nam thấy Diệp Phàm không phản cảm, cười. Sao, không khách khí nữa à? Khách khí thì thành đồ ngốc như cô nói sao? Cảm ơn, tôi không định lấy gì từ Lý Uy hết. Đây đúng là niềm vui bất ngờ. Diệp Phàm thuận tay ném cọc tiền lên rồi bắt lấy, bỏ xuống dưới chỗ ngồi. Lần này lòng thản nhiên, dù ép Trương Nhân Hòa đi vào đường cùng cũng chẳng có chút áy náy nào. Khởi động xe, chưa đi đã dừng lại nhìn Tằng Nam. Thấy Tằng Nam mở to đôi mắt, chớp chớp nhìn mình đầy cám dỗ. Hai người gần nhau như vậy, gần như vươn tay ra là có thể kéo tên hình được lửa kia vào người, nhưng chẳng có chút tà niệm nào. Này, cô có thể đừng dùng ánh mắt đó nhìn người ta không? Bất kể nhìn ở góc độ nào cũng dễ gây hiểu lầm lắm. Không phải Lý Uy tặng cả cô cho tôi chứ? Hừ, trừ tôi ra không ai sai bảo được tôi. Cậu cũng đừng có đùa giỡn. Có cho cậu không dám. Thằng Nam có chút đỏ mặt, mân mê ngón tay. Tôi có yêu cầu nho nhỏ, cậu có thể thỏa mãn tôi không? Không. Nữ nhân như thằng Nam là kiểu mọi nam nhân khao khát, hạ thấp phòng ngự xuống, có khi không dứt ra được. Diệp Phàm tỉnh bơ quay đầu đi chuẩn bị lái xe. Thằng Nam tức tối dậm chân. Này, đừng có mà không để mặt người ta như thế nhé. Đáng thương cho một cô gái yếu đuối đi xa như vậy, đưa tiền lại bị ướt, không chừng về nhà còn bị ướt. Anh tàn nhẫn quá đấy. Tôi không muốn tới hộp đêm, bên trên có quy định rồi, nếu gặp phải mất cảnh phục thì quá ngu. Không phải tới Thịnh Đường, rất đơn giản, tìm một quán nhỏ ấm áp, mua cho tôi một cốc cà phê ấm áp là được. Sau đó đưa cô gái yếu ớt này về Thịnh Đường cũng không phải là quá đáng chứ. Trời mưa lạnh thế này, anh định ném tôi ở đâu? Thằng Nam có lẽ đã luyện qua vô số lần rồi, nói rất chân thành, hoàn toàn không giống vẻ đánh đá khi gặp Đường Đại Đầu. Nữ nhân giỏi thay đổi, trước mặt người lạ và người quen, người thích và không thích là người hoàn toàn khác nhau. Diệp Phàm khởi động xe, tuy muốn tránh xa cô gái này nhưng có chút không đành lòng, dù sao thì mình thản nhiên có gì mà ngại. Với địa điểm do tôi chọn, đừng mong xẻo tôi. Si, nhỏ nhen, cậu không có chút ga lăng nào à? Địa điểm do cậu chọn nữa. Thằng Nam vui vẻ đùa. Ha ha ha, đã nguyên được mấy người ga lăng, chẳng phải giống như hộp đêm các cô, chứ làm ra vẻ thì là lũ ngốc, tôi không phải loại đó. Cơn mưa nặng hạt làm mọi thứ trước mắt trở nên nhập nhòe. Xe chậm rãi đi trong cơn mưa tầm tã, đường phố không bị cơn mưa mà vắng vẻ hơn. Chỉ có những ánh đèn muôn màu bị nước mưa làm nhòe đi, tự hồ biến thành thế giới khác. Thằng Nam hết sức thoải mái, có chân tháo giày ướt, khoanh chân ngồi trên ghế, bật nhạc lên đung đưa hưởng thụ, thi thoảng đưa mắt nhìn Diệp Phàm nghiêm túc lái xe. Từ khóe miệng, ánh mắt cô đều mang nụ cười, thầm kêu may mắn mình đã nghĩ ra cách này mới thành. Muốn thu hút sự chú ý của một nam nhân, hoặc là giả vờ thanh thuần, hoặc làm nũng, hoặc khiêu khích, hoặc dụ dỗ, chú số vô vàn. Tuy từng đối tượng mà phải dùng cách khác nhau, nhưng bất kể lúc nào, tuyệt chiêu luôn là giả vờ đáng thương, khơi lên bản năng che chở của nam nhân. Vừa đi tới đường Tân Hà thì có một hàng xe cảnh sát hú còi phóng qua. Diệp Phàm giật mình, mười mấy chiếc, còn có cả xe chở quân của đặc cảnh, lẩm bẩm. Hình như có chuyện lớn rồi. Sao thế? Thằng Nam từ trong tưởng tượng tỉnh lại, nhổm người lên hỏi. Cô xem kìa, chiếc xe kia là của trung đội đặc cảnh. Thế trận này cả năm chưa thấy được một lần. Diệp Phàm chỉ phía trước, nhất định có chuyện lớn xảy ra. Đối với chuyện này, thằng Nam không biết phải tỏ thái độ thế nào. Đang nhìn thì di động trên bảng điều khiển của Diệp Phàm lóe sáng rung rung, có tin nhắn. Diệp Phàm vừa xem một cái, sắc mặt thay đổi. Thằng Nam khẩn trương hỏi. Sao thế? Tập hợp khẩn cấp, tôi không lừa cô đâu. Diệp Phàm đưa di động tới trước mặt thằng Nam. Tưởng thằng Nam sẽ thất vọng, không ngờ cô lại nhanh nhẹn đeo túi sách lên vai, hành động dứt khoát, chỉ bên đường. Dừng ở chỗ đó, tôi xuống xe, anh đi nhanh lên. Diệp Phàm ngại ngùng. Xin lỗi, hôm khác tôi mời cô. Không sao cả, kỳ thực tôi đang muốn ăn cơm, nói với cậu một câu. Cậu đang nghe chứ? Thằng Nam khẽ hỏi, từ khi xuống xe mở cửa rồi mới nói. Tối hôm đó, tôi không trách cậu, vì cậu bỏ tôi lại quảng trường Trung Tây. Có điều tôi giận vì cậu hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Lý Uy. Giữa chúng tôi không phải như cậu nghĩ. Ông ấy và cha tôi là đồng nghiệp kiêm chân hữu. Vậy cha cô là... Diệp Phàm nhìn ánh mắt có vài phần thương tâm của thằng Nam, thoáng có cảm giác không lành. Có điều thương tâm chỉ trong khoảnh khắc. Tiếp đó thằng Nam nở nụ cười đầy vui vẻ hạnh phúc. Cha tôi là cảnh sát, ông ấy hy sinh vì nhiệm vụ. Lý Uy vì áy náy với đồng đội cũ nên mới coi tôi như con gái. Nhưng cha tôi chỉ có một, không ai có thể thay thế ông ấy. Còn ông ấy kém cha tôi xa lắm, nên tôi gọi chú cũng miễn cưỡng. Thì ra là vậy. Diệp Phàm ngồi thẳng dậy kinh lễ. Tôi đúng là hiểu lầm cô, trân trọng xin lỗi con gái tiền bối. Tầng Nam, tôi xin lỗi. Không sao, đi đi, làm nhiệm vụ nhớ giữ an toàn nhé. Về rồi mời tôi cũng không muộn. Tầng Nam nói xong xoay người nhảy xuống xe, chạy tới chỗ tránh mưa, rồi vẫy tay với Diệp Phàm. Chỉ tích tắc đó, không chỉ khoảng cách giữa hai người bị xóa bỏ, tình cảm của Diệp Phàm với Tầng Nam tăng lên rất nhiều. Cô gái này rất hiểu chuyện. Diệp Phàm hú còi lái xe đi, qua gương chiếu hậu vẫn nhìn Tầng Nam đứng trong mưa vẫy tay. Cô đơn lẻ loi thực sự khiến y có chút thương hại. Thở mạnh một hơi, thu lại tình cảm, đạp hết ga phóng về đội. Mưa nhiều, có người vốc nước ném xuống mặt đất, Nước chảy thành thác từ trên nóc xe xuống, nóc xe kêu đồng đột u cả tai. Mặt đường đã có nhiều chỗ tụ nước, ngập tới nửa bánh xe. Người trong xe lòng như lửa đốt. Một khi phát ra mệnh lệnh tập hợp khẩn cấp, không phải có vụ án khẩn thì là có sự kiện đột phát, khả năng là tù vượt ngục, khả năng là ứng phó với cướp đột kích. Lần đầu tiên gặp mệnh lệnh này, Diệp Phàm có chút hoảng. Khi xe đi tới cửa ngõ đen sì thì đã đổ đầy hai mươi mấy cái xe cảnh sát đủ mọi thể loại trong đội. Có cảnh sát chưa tắt đều xuống xe chạy vào đội. Diệp Phàm vừa chạy được hai bước thì nhớ ra dưới ghế ngồi đầu tiên, không kịp suy nghĩ quay lại lấy. Nếu như tình huống khẩn cấp tập trung điều phối xe thì thứ này bị phát hiện sẽ gây phiền toái to. Diệp Phàm trực tiếp kẹp vào nách về đội. Sân lớn tối om om, văn phòng hành lang thì sáng trưng. Năm sáu chục người đã tập hợp. Có người nhận ra Diệp Phàm hô: Diệp Phàm, kiểm tra vũ khí, thu giữ toàn bộ. Là Sử Tĩnh Biển, Diệp Phàm hô lớn đáp: Tôi lấy vũ khí, tới ngay. Nói rồi chân không ngừng bước chạy đến tầng hai, nhanh chóng mở phòng, đồ đít nhét tiền xuống dưới gầm giường, đập một cái đóng cửa lại rồi mới chạy tới kho vũ khí. Khi mở cửa đã có mấy đồng đội thực địa đợi ở cửa, tay cầm vũ khí chuẩn bị nộp lên. Thở hồng hộc vuốt nước trên trán, không biết là nước mưa hay là mồ hôi, tim vẫn đập thình thịch, sợ có người phát hiện ra việc làm của mình. May hôm nay quá loạn không ai chú ý. 10 vạn đấy, số tiền này Diệp Phàm có thể nhận mà chẳng phải ai nấy gì, nhưng nếu để bị phát hiện ý cũng chẳng thể giải thích nguồn gốc của nó, lúc đó thì rắc rối to. Nhưng bây giờ xem ra còn rắc rối to hơn nữa. Nhìn đồng đội nộp súng ký tên, Diệp Phàm không khỏi khẩn trương hỏi: Chuyện gì thế? Tập hợp khẩn cấp sao lại còn nộp vũ khí? Người bị hỏi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tình huống bình thường thì đáng lẽ lúc này phải phân phát vũ khí mới đúng, nhưng người đã hết giờ về nhà hoặc là đang chấp hành nhiệm vụ đều tới giao nộp vũ khí. Không lâu sau thì Trần Thập Toàn cũng đội mưa tới, hai người cùng nhau làm việc. Súng vừa mới vào kho thì nghe thấy tiếng hú còi ở trong sân. Diệp Phàm thò đầu ra nhìn, thấy xe vận tải vũ trang thuộc phân cục duy trì an ninh. Xe vừa mới dừng thì có một cảnh sát cao lớn hơn người thường cả cái đầu khoác áo mưa nhảy xuống, khỏi nhìn cũng biết đó là đội trưởng Tần rồi. Nhiệm vụ tới, Diệp Phàm vội vàng ra cửa, dựng lỗ tai lên nghe. Dù sao thì nhiệm vụ thực địa thường không tới lượt mình nên không chạy xuống nữa. Tiếp đó nghe thấy đội trưởng lấy sức hô: Cả đồng chí, không phải cảnh báo an ninh mà là lũ lụt. Nhiều ngày mưa lớn khiến mực nước sông Biên Sơn tăng vọt, uy hiếp đập nước Phần Hà. Đã có mấy trăm quần chúng bị nước lũ vây khốn ở Phụng Điều. Bộ đội và vũ cảnh đã tới hiện trường. Vừa mới nhận được lệnh động viên khẩn cấp trên cục, yêu cầu phân đội, đồn công an, đại đội điều động toàn bộ cảnh sát có thể điều động lên tuyến đầu. Mọi người nói chúng ta có đi không? Hơn 50 người bất kể nam nữ đều hô: Đi. Cả đồng chí, nuôi binh ngàn ngày dùng nhất thời, lúc đảng và nhân dân khảo nghiệm chúng ta tới rồi. Tần Cao Phong giơ nắm đấm kiệt lực la hét, cứ như tổng động viên tiền chiến. Hiển nhiên là mấy lời này không hợp với con người thường ngày của hắn lắm, cho nên trong đám đông có vài tiếng cười không hài hòa với không khí vang lên. Hơn nữa đây còn là lời thoại trong bộ phim từ thập niên 50 thi thoảng trong đội đem ra nói đùa, không ngờ đội trưởng dùng vào lúc này. Tần Cao Phong không cười còn lớn tiếng quát: Đừng nghĩ đây là câu nói đùa. Khi quốc gia có nạn ai cũng có thể chạy, nhưng quân nhân không thể chạy, cảnh sát không thể chạy. Khi nhân dân gặp nạn ai có thể tránh, nhưng cảnh sát không thể tránh. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của cảnh sát. Tôi không cần biết ngày thường mọi người làm bừa làm bậy, lời biến nghịch ngợm ra sao. Lúc có nạn mà né tránh, tiêu cực, rút lui là phạm tội. Giờ nói cho tôi biết, mọi người là ai? Giọng nói châm hùng từ loa phát ra như đao cắt đứt màn mưa, như tiếng sắt thép va chạm, làm tất cả mọi người ngửa cổ hô lên: Cảnh sát nhân dân! Tần Cao Phong ở dưới giơ tay lên: Bây giờ tôi cần 30 người tình nguyện, không lấy người đã lập gia đình, không lấy đồng chí nữ, không lấy nhân viên văn phòng. Có ai muốn đi cùng tôi không? Tôi đi, tôi đi! Tôi cũng đi! Người trong đám đông nối nhau bước lên, toàn là đám thực địa suốt cả ngày buôn ba tuyến đầu, độc thân cho nên mới không vướng bận gì, là nhân tuyển tốt nhất. Xe vận chuyển mở ra, mọi người đội mưa nhảy lên, một tập thể sùng bái nhiệt huyết, dễ bị hoàn cảnh cảm nhiễm. Hai cái xe trước mắt đã chật kín người. Đếm nhân số xong, Tần Cao Phong vỗ cửa nói: Số người còn lại do Sử Tĩnh Biển chỉ huy, toàn bộ phiểu đội sẵn sàng hỗ trợ. Từ thời khắc này hủy bỏ toàn bộ nghỉ phép, chị An giao cho mọi người, đi! Tần Cao Phong đu lên một cái xe. Tình anh trong đội bừng bừng khí thế lên đường. Chỉ còn lại mấy nữ đồng chí và mấy cảnh sát có tuổi. Mấy nhân viên cơ quan cũng kích động. Trong màn mưa dày đặc, sân chỉ có hai ánh đèn chiếu ra từ xe vận chuyển. Một bóng người đột nhiên xuất hiện chắn ngang, đèn pha sáng rực chiếu khuôn mặt Diệp Phàm trắng bệch. Tần Cao Phong ở ghế phụ lại nóng ruột quát: "Tránh ra!" "Báo cáo đội trưởng, tôi cũng đi. Ở quê tôi từng chữa cháy rừng, tôi có kinh nghiệm cứu nạn." Diệp Phàm giọng kiên quyết, không giống thỉnh cầu mà giống mệnh lệnh. Tần Cao Phong thoáng chần chừ, nhưng lúc này không cho hắn nghĩ nhiều, phất tay: "Lên xe!" Diệp Phàm không nói một lời chạy ra sau xe, bám cửa xe một cái đu lên. Xe vận chuyển pha mưa tiến lên. Trong khoang xe, Diệp Phàm kéo áo qua khỏi đầu vắt nước. Y vốn có thể ở lại, có thể nói chuyện này không thuộc phận sự của mình, cũng không phải vì bị lời động viên của đội trưởng cảm nhiễm, mà chính bản thân thôi thúc. Diệp Phàm không muốn kim cơ né tránh nữa, y muốn hiên ngang đối diện với cuộc sống này, đối diện tất cả. Diệp Phàm quyết định xong, thấy lòng sưng quấy vô cùng, hô: "Nhường chỗ ngồi nào. Này, đừng có hút thuốc, chứ tiếng lũ đầu đã làm đồng đội chết sạc rồi." Người hút thuốc là Cao Ái Quân của tổ 3. "Mẹ nó, Tiểu Phàm, hai tháng qua cậu càng ngày càng láo đấy." Lại có người nói: "Càng giống cảnh sát, ha ha ha." Tổ trưởng Quách: "Kháng lũ vì sao lại gọi hình cảnh đi?" Tiêu Thành Cường cũng là lần đầu gặp phải loại chuyện này, hỏi: "Khi xảy ra chuyện thì trừ quân đội, cảnh sát sẽ bị bắt làm tráng đinh trước tiên, bất kể là cảnh sát gì, gấp lên cả nữ cảnh sát cũng gieo đi. Đội trưởng của chúng ta tham gia 5 lần kháng lũ cứu nạn, mỗi lần cuộc triệu tập anh ấy đều dẫn đội." Quách Nguyên tư cách tương đối lão thành nói. Vương Minh nói tiếp: "Làm cái nghề của chúng ta chẳng có gì mà không phải trải qua. Tôi từng đi kháng lũ, cứu hỏa, cứu người, bắt người. Chuyện làm được tôi làm hết rồi." "Thế đã thử chết chưa?" "Còn mẹ nó, cô xéo." Trong bóng tối có người hô, làm đám đông cười độ, là Diệp Phàm, miệng y còn nhanh hơn súng. Diệp Phàm ngồi ở ngoài cùng khoang xe, cảm giác rõ ràng nước mưa đổ xuống làm khoang xe rung lên. Sóng lòng vẫn đang quần quận. Khi tôi quyết định vận mệnh một con người chỉ cần một giây là đủ. Giữa đi và không, Diệp Phàm đã chọn đi. Khoảnh khắc giữa anh hùng và kẻ hèn nhát chỉ khác nhau ở giây phút như thế thôi. Hai hướng hoàn toàn khác nhau. Giống như một nam nhân thì vào lúc cần thiết phải ưỡn thẳng lưng lên, rất đơn giản, chỉ mất một giây. Đột nhiên nhớ tới đội trưởng từng nói, dung khí của nam nhân ở xương sống. Vậy mình có không? Mình có, Diệp Phàm khẳng định. Đời người có rất nhiều lần nóng đầu kích động, nhưng lần này Diệp Phàm thấy mình không hề kích động. Địa điểm tập hợp là sân vận động. Xe vận chuyển tới nơi, khung cảnh hoành tráng giống như phim chiến tranh. Hàng nghìn người đã tập hợp, vận chuyển vật tư, hô hào chỉ huy. Ai nấy nhận áo mưa, bắt tay vào việc. Bọn họ tới từ các đồn công an, trung đội, đại đội, không biết tổng cộng có bao nhiêu người. Diệp Phàm chỉ nghe thấy bên tai tiếng chửi bới át hẳn tiếng mưa. Bị nhấn chìm trong đội ngũ rất có cá tính này, Diệp Phàm vẫn cảm thụ được bên cạnh mình là những con người nhiệt huyết sôi sục. Có người báo danh xung phong lên tuyến đầu, có người gọi đồng đội, có người đang hô tập hợp ở đâu, rồi tướng đồng đội dặn dò lên đường cẩn thận. Khung cảnh náo động mà rất trật tự. Mọi người được phân phát áo mưa, ủng, đèn pin, rồi theo người dẫn đội lên xe. Tiếng máy nổ rầm rầm sẵn sàng xuất phát. Lần đầu tiên không cảm thấy hoang mang về cuộc sống nữa. Lần đầu tiên cảm thấy trong lòng đầy chặt, không phải vì tiền, vì nữ nhân, vì nhà, vì xe, làm nhiễu loạn tâm thần. Đây là thế giới của cảnh sát. Lần đầu tiên cảm thấy hai tiếng cảnh sát khiến người ta ướt ngực tự hào. Diệp Phàm, có sợ không? Chẳng biết đội trưởng đã tới bên cạnh từ lúc nào hỏi. Diệp Phàm cười rất sáng lạn, lắc đầu. Y chỉ thấy người bừng bừng, không có chút sợ hãi nào. Bất kể chuyện gì cũng cần có người đi làm. Làm cảnh sát là làm chuyện mà rất nhiều người không muốn làm. Cậu sắp nhập nghề rồi đấy. Tần Cao Phong cười vỗ vai Diệp Phàm, nhớ tới chàng trai năm ngoái sống chết không muốn đi làm hình cảnh, có chút buồn cười. Đội trưởng, tôi đã nhập nghề rồi. Diệp Phàm cố gắng đứng thật thẳng lưng, nhưng vẫn thấp hơn đội trưởng nửa cái đầu. Vẫn chưa đâu, có điều dám đứng ra chứng minh cậu đã là một nam nhân rồi. Tần Cao Phong chỉ ngoài cửa. Xe thứ 17, tôi dẫn mọi người đi. Đó. Diệp Phàm kinh lễ, đứng mưa chạy lên xe. Trong xe phát bản nhạc hùng tráng, đó là bài hát quen thuộc. Ở thành phố phồn hoa, ở sân cốc tĩnh mịch, bóng dáng cảnh sát nhân dân đi cùng mặt trăng lên, đi cùng mặt trời lặn. Ở bờ biển cuộn sóng, ở biên cương đẫm sương,